Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ ba kỳ bình chắc sản phẩm. Trung, bước nhanh tiến lên, ngồi trên sàn nhà, Trần Vũ không chút do dự dùng móng tay rạch ra giấy niêm phong. Xốc lên cái nắp, chỉ thấy bạch trong dương, chứa một cái dương nhỏ, xuất ra dương nhỏ. Mở ra giấy niêm phong, phát hiện bên trong là một cái hình chữ nhật hộp nhỏ. Trần Vũ xuất ra hộp nhỏ, mở ra màng mỏng, lần này bên trong cuối cùng không có cái khác bao trang. Trên cùng là một cái cùng loại chỉ sáo đồ vật, toàn thân kim sắc, công nghệ 10 phần tinh xảo, cầm ở trong tay chĩu nặng, cảm nhận 10 phần. Cái vật nhỏ này liền là kỳ thứ ba muốn bình chắc sản phẩm sao? Loay hoay một hồi chỉ sáo, Trần Vũ lật ra sách hướng dẫn, nghiêm túc đọc bắt đầu. Một phút sau, hắn buông xuống sách hướng dẫn, sắc mặt hồ nghi, cái này, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Dựa theo trong sách hướng dẫn giới thiệu, này sản phẩm tên là Hoàng Kim Ngón Giữa. Sinh ra từ năm 2035, tục xưng kim thủ chỉ, bọc tại nhân loại trên ngón giữa, có thể phát huy cực kỳ cường lực công hiệu. Công hiệu nói rõ nguyên văn như sau: 1. Có thể tăng lên rất nhiều đạn chán uy lực. Tổng cộng chia làm 3 ngăn, 1 ngăn đoạn mộc, 2 cản đoạn gạch, 3 ngăn đoạn sắt, cách chơi nhiều người. Làm sâu sắc đồng bạn ở giữa hữu nghị. 2. Có thể tăng lên rất nhiều ngón giữa run run tốc độ. Cũng tương tự, tổng cộng chia làm 3 ngăn. 1 ngăn mỗi giây run run 10 lần. 2 cản mỗi giây run run 100 lần. 3 ngăn mỗi giây run run 1000 lần. Cách chơi càng nhiều, thậm chí có thể thu co lại. Là mỗi cái guitar, dương cầm, đàn tranh kẻ yêu thích, so tâm kẻ yêu thích, vật lý kẻ yêu thích, chờ nhiều người kẻ yêu thích, không thể thiếu phụ trợ trang bị. 3. Trần Vũ bỗng nhiên đem sách hướng dẫn quẳng xuống đất. Vì sao lại có loại này quỷ đồ vật a? Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, Trần Vũ nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, tại siêu thời không mở rộng, mời Trần tiên sinh ngài không nên hỏi có hay không tại. Ta vẫn luôn ở. Trần Vũ, cho ta bill tới Hoàng Kim Ngón Giữa, liền là kỳ thứ ba bình chắc sản phẩm sao? Siêu thời không mở rộng. Đúng vậy, Trần tiên sinh, ngài còn hài lòng không? Trần Vũ, hài lòng hay không trước khác nói, ta liền muốn biết cái đồ chơi này là làm gì dùng, siêu thời không mở rộng. Trong sách hướng dẫn có giới thiệu a, là bạn tốt ở giữa đạn chán dùng, Trần Vũ. Xác định là hảo hữu mà không phải cừu địch. Siêu thời không mở rộng, cũng có thể dùng để phòng thân, Trần Vũ, liền không có cái khác chỗ dùng. Siêu thời không mở rộng còn có thể đàn tấu nhạc khí, Trần Vũ, còn có đây này. Siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh, ngài muốn nói cái gì? Trần Vũ ngoặc kép chấm chấm, được rồi, không có gì. Nhưng ta trước đó nói là muốn điện thoại, máy tính loại hình chủ lưu sản phẩm. Ngươi đưa cho ta một cái đạn đầu băng, cực kỳ chủ lưu sao? Siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh, cái này Hoàng Kim thủ chỉ nhưng là chân chính chủ lưu a. Nam nữ già trẻ đều cần, dù cho đến 24 thế kỷ, cũng y nguyên bán chạy đâu, Trần Vũ. Được, ngươi nói cái gì ta đều tin. Rời khỏi WeChat, để điện thoại di động xuống, Trần Vũ lần nữa bày ra cái này tinh xảo chỉ sáo. Chỉ sáo tả hữu đều có 3 cái nút bấm, bên trái là lực 1, lực 2, lực 3, bên phải là nhanh 1, nhanh 2, nhanh 3, tên như ý nghĩa, không cần nhiều suy nghĩ, xúc cảm còn cực kỳ bóng loáng, mềm bên trong mang cứng rắn. Cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Thưởng thức chỉ chốc lát, hắn cẩn thận đem Hoàng Kim Ngón Giữa đợi tại mình trên ngón giữa. ấn xuống bên trái ông chủ nhỏ quan. Tư tư, nương theo lấy chỉ sáo bên trong một trận nhỏ bé không thể nhận ra dòng điện âm. Trần Vũ cảm giác được ngay ngắn ngón giữa đều tại tê dại. Đứng người lên, Trần Vũ nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện cái gì tiện tay đồ vật, dứt khoát cởi quần jean, rút ra sớm đã cũ nát đai lưng, nâng lên ngón giữa, nhắm ngay đai lưng sắt chụp, bắn ra, siêu, chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió, kim sắc lưu quang trùng điệp gảy tại sắt chụp thép trên mặt. Đang, tiếng vang qua đi, thép mặt trực tiếp lõm vào một khối. Ngoạn tao, ném đi dây lưng quần. Trần Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm hoàng kim thủ chỉ. Cái đồ chơi này thật là đạn đầu băng sao? Phanh phanh phanh, đột nhiên, cửa phòng ngủ bị gõ. Ngoài cửa truyền đến Trần Nhất Kha tiếng chào hỏi. Ca, vừa rồi thế nào? Cái gì âm thanh a? Cái gì cũng không có. Không cần phải để ý đến. Trần Vũ lấy lại tinh thần. Quay người hô, có phải hay không gõ chuông đâu? Gõ cọc lông chuông, là trong điện thoại di động phát âm thanh. Ca, người có áp lực liền cùng ta nói. Đừng nghĩ không, cút thô, ngoại phòng ngủ, an tĩnh. Trần Vũ khẽ thở dài, tiếp tục nghiên cứu lên cái này, hoàng kim thủ chỉ. Loại thứ nhất, cách chơi, đã thí nghiệm qua, uy lực xác thực không tầm thường. Thậm chí đều có thể cho bộ đội trang bị. Sau đó muốn thử nghiệm loại thứ hai, cách chơi. Ngồi ở trên giường, Trần Vũ giơ lên mang theo chỉ sáu ngón giữa. Ấn động bên phải cái thứ nhất tiểu nút bấm. Nhanh một, ông, ấn phím rơi xuống một khắc này. Hoàng kim thủ chỉ lập tức trên dưới lắc bắt đầu chuyển động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát. Liền đạt đến mỗi giây 10 lần lắc lư tần suất. Ong ong ong, đem ngón giữa tựa ở khuôn mặt, đều có thể cảm nhận được một cỗ gió mát phất phơ thổi. Trần Vũ hai mắt sáng lên, lập tức nhấn xuống, nhanh hai, nút bấm. Ong ong, ngón tay run run tốc độ nhanh hơn, gần thành một đạo huyễn ảnh. Mà cả trong cả quá trình, ngón tay của hắn cũng không có không thích hợp cảm giác mệt mỏi. Bởi vì nhanh chóng run run chỉ là chỉ sáo. Chỉ sáo bên trong ngón giữa lắc lư cũng không nhanh. Nghiêu bức a, Trần Vũ kinh hỉ. Hắn mơ hồ minh ngộ. Cái này kim thủ chỉ chính xác phương pháp sử dụng là cái gì? Đương nhiên là đánh thể thao điện tử a. Loại này tốc độ tay ai có thể so ra mà vượt. Lại có thể đánh ra như thế nào thao tác? Nếu như phối hợp lượng tử kính mắt, dễ dàng ngược sát toàn cầu a. A ha ha ha, nguyên lai vật này có như thế điều. Đóng lại chốt mở, đem hoàng kim thủ chỉ rút ra, thả lại tại cái hộp nhỏ bên trong. Trần Vũ trong đầu dần dần có cái này kỳ video bình chắc quy hoạch. Tiết mục hiệu quả tuyệt đối không sai. Duy chỉ có một cái khuyết điểm, tạo thành động tĩnh có chút lớn, trong nhà tuyệt đối là không thể thực hiện được. Ngô, nghĩ như vậy đến, là thời điểm đi bên ngoài thuê một căn phòng khi làm phòng làm việc. Trong nhà làm bình chắc, từ đầu đến cuối không tiện, nhưng thuê phòng liền muốn không ít tiền. Tiền trong tay của ta không đủ chi chống bao lâu, cũng hẳn là suy tính một chút kiếm tiền phương diện sự tình. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ nói làm liền làm, thu thập xong trong phòng ngủ đóng gói cái dương, đem kim thủ chỉ, bản bút ký cùng máy ảnh, quần áo, mặt nạ các thứ toàn bộ chứa vào bên trong túi đeo lưng. Đẩy ra cửa phòng ngủ, đi ra ngoài, ca, ngươi muốn đi đâu? Trong phòng khách chính đang vẽ tranh Trần Nhị Kha nhìn thấy Trần Vũ muốn đi. Vội vàng chạy tới hỏi. Ta đi ra ngoài một chuyến, ban đêm trở về, lão đại và lão tam đâu? Muội muội không có sữa, tỷ tỷ mang theo muội muội lại mua sữa. Ca ngươi muốn đi đâu? Ta cũng nghĩ đi, ta đi trường học, ngươi không đi được, hảo hảo ở tại nhà ở lại. Thuận miệng qua loa một câu, Trần Vũ mang theo ba lô rời nhà, mà Trần Nhị Kha còn sững sờ đứng tại chỗ, cắn ngón trỏ móng tay, lúng ta lúng túng tự nói, muốn đừng đi ra ngoài nói cho ca ca, hắn còn không mặc quần đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN